Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh vừa được hệ thống truyền về thế giới cũ. Nàng chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe được một thanh âm nữ nhân vang lên. Ta nói rồi, ngươi quan tâm thân thể một chút. Ngươi vì một cái chuyện nhỏ mà khóc suốt đêm. Nếu bị đám truyền thông chụp được thì phải làm sao? Thế nhưng truyền hình Giang Mộ cũng thật quá đáng. Cứ cho rằng bọn họ nâng đỡ Thẩm Hàn Vũ đi. Mừng bọn họ cũng không nên dẫm đạp người khác mà leo lên như vậy, thật sự là quá mức. Nguyệt Ninh chưa kịp hoàn hồn. Nàng liền nhìn thấy một cái nữ nhân trước mặt. Nàng ta mang theo một cái kính đen. Tóc buộc cẩn thận tỉ mỉ. Lông mày hơi cau lại. Nữ nhân kia vẫn luôn đứng đối diện trước mặt Nguyệt Ninh mà nói không ngừng. Nguyệt Ninh nhìn xong cái nữ nhân kia, nàng liền ngơ ngác, từ khi nào trong nhà nàng lại có một cái nữ nhân xa lạ. Nàng chưa từng gặp mặt. Nguyệt Ninh nhìn xung quanh, nàng đánh giá lại căn phòng. Đợi đến khi nàng xác định đây là phòng của mình, thì nàng mới khẽ thở dài một hơi. Tiếp đó, Nguyệt phải lại nhìn sang nữ nhân trước mặt. Nàng nghe nữ nhân kia nói liền cảm thấy có chút mơ hồ. Rõ ràng nàng không tham gia, cũng không phải một cái diễn viên. Thế nhưng hiện tại nữ nhân kia lại đang nói chuyện về với giải trí. Nguyệt Ninh cau mày một cái. Nàng hiện tại rất muốn hỏi Tiểu Bạch chuyện này là như thế nào. Nữ nhân kia nhìn thoáng qua Nguyệt Ninh sau đó bất đắc dĩ nói. Hợp đồng đã ký, ngươi không thể lui, ngươi cố gắng nhịn thêm một chút nữa. Có thể bị người ta bôi đen cũng là một loại bản lĩnh. Nguyệt Ninh dụi con mắt nàng nhìn nữ nhân kia. Sau đó nói rằng nàng khát nước. Nữ nhân kia nghe vậy liền bất đắc dĩ đi lấy nước cho Nguyệt Ninh. Đợi đến khi nữ nhân kia đi xong, Nguyệt Ninh mới đem hệ thống ra. Sau đó hỏi, Tiểu Bạch cũng không hề biết chuyện gì xảy ra, vì thế nó lập tức quay lại hệ thống chủ mà tìm nguyên nhân. Một lát lâu sau đó Tiểu Bạch mới xuất hiện, tiếp đó Tiểu Mạch chậm rãi giải thích. Ký chủ, thật ra là có chút chuyện. Vốn dĩ hệ thống sẽ đưa ngài trở về thời gian mà ngài xuyên đến. Thế nhưng bởi vì Nhạc Linh Nhi đã xuyên đến đây, sau đó sống trong thân thể của ngài. Hơn nữa, nàng ta còn xui xẻo động trúng nam nữ chủ. Vì thế nhân sinh rất thảm. Đợi đến khi ngài xuyên trở về, bởi vì Nhạc Linh Nhi vẫn còn ở trong thân thể. Hơn nữa cuộc đời cũng bị bôi đen như Nhạc Giao Giao. Tiếp sau đó không ngờ ngài lại trở về. Vì thế hệ thống liền đổi một chút. Kết quả nhà như thế. Nguyệt Ninh nghe xong liền hiểu. Nói đơn giản một chút chính là, nàng và Nhạc Linh Nhi trao đổi thân thể cho nhau. Trong khi nàng thay Nhạc Linh Nhi nghịch tập, Nhạc Linh Nhi lại sống trong cơ thể của nàng. Tiếp đó không may, Nhạc Linh Nhi lại trùng hợp xui xẻo mà động đấn nam nữ chủ. Kết quả nhân sinh của nàng ta liền thảm. Đợi đến khi Nguyệt Ninh quay về, bởi vì nhân sinh quá thảm thương, vì thế hệ thống liền đem nàng trở về thời gian mọi chuyện chưa xảy ra. Muốn nàng tự nghịch tập, còn về linh hồn Nhạc Linh Nhi, có lẽ đã trở về trong tiểu thuyết. Còn Nguyệt Ninh, nàng lại phải nghịch tập một lần nữa. Lần này là vì nhân sinh của nàng. Nguyệt Ninh thở dài. Sau đó nàng yêu cầu hệ thống gửi ký ức của thân thể chính mình. Đợi đến khi Nguyệt Ninh xem xong, nàng liền nhíu mày một cái. Sau khi Nguyệt Ninh vô tình xuyên đến tiểu thuyết, thì linh hồn Nhạc Linh Nhi cũng bị thoát ra. Tiếp sau đó ở trong thân thể Nguyệt Ninh. Không lâu sau đó, Nhạc Linh Nhi liền được mời ký hợp đồng từ một cái công ty. Bởi vì thân thể Nguyệt Ninh cũng rất xinh đẹp, vì thế liền lọt vào mắt xanh của người đại diện. Tiếp sau đó, Nhạc Linh Nhi liền đồng ý làm một cái diễn viên. Bởi vì kiếp trước nàng đã mất quả thận và tê ử cung. Kiếp này có vẻ được ông trời yêu ái mà xuyên đến đây. Cũng chính là vì như vậy, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tiếp sau đó, Nhạc Linh Nhi cực khổ. Dựa vào bản lĩnh mà tự trở thành một cái diễn viên nhỏ. Nhạc Linh Nhi bắt đầu tham gia một cái game show chương trình thực tế. Nhưng cũng là vì cái game show này mà nàng ta bị bôi đen. Dân mạng chửi rủa. Trước đó, Trợ lý của Nhạc Linh Nhi có tìm được cho nàng ta một cái game show. Ý là muốn cho Nhạc Linh Nhi dựa vào game show mày mà hot lên. Đây là một chương trình thực tế. Có tên, Người Cùng Ta Yêu Nhau Thôi. Mục đích của cái game show này chính là dựa vào những diễn viên trẻ tuổi. Trong tiết mục đó, bọn họ liền phát cẩu lương. Tung một chút tình yêu nhỏ nhỏ. Nhạc Linh Nhi được phân đến một cái tổ yêu đương cộng tác với Lưu Minh. Hắn là một cái tiểu thịt tươi. Dáng dấp phi thường soái khí. Mặt giá trị cũng cao. Hơn nữa hút cũng được không ít fan. Cộng đồng mạng cũng biết đến hắn chút ít. Trong lòng fan hâm mộ Lưu Minh là một cái người có nhan sắc cao. Nhân phẩm cũng tốt. Hắn vô cùng lễ phép. Nói chung là một cái thần tượng tốt. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tính cách thật sự của Lưu Minh là vô cùng tệ hại. Hắn thường đùa giỡn với một số diễn nữ diễn viên. Hơn nữa còn thường xuyên hẹn nữ nhân mướn phòng. Hắn chính là thuộc cái dạng người trong ngoài không đồng nhất. Tại thời điểm Lưu Minh và Nhạc Linh Nhi chung tổ đội, hắn thường xuyên rủ nàng ngủ ngủ. Thế nhưng, Nhạc Linh Nhi vẫn nhất quyết không đồng ý. Nàng còn tỏ vẻ khó chịu với hắn. Từ đó về sau, Lưu Minh bắt đầu cố ý nhằm vào Nhạc Linh Nhi. Trước ống kính của tổ tiết mục thì hắn bắt đầu diễn các thể loại quan tâm chăm sóc Nhạc Linh Nhi. Thế nhưng khi không có ống kính, hắn liền đối với Nhạc Linh Nhi hờ hững lạnh lẽo nên cực độ. Nhạc Linh Nhi tính tình mềm yếu. Nàng ta vẫn liên tục nhường nhịn Lưu Minh. Lưu Minh am hiểu ngành giải trí. Hắn có thể đi tới vị trí này đều là từng bước mà ngủ qua. Đến hắn cùng nữ sinh ngủ, cùng với nữ phú hào ngủ, cùng với nữ đạo diễn ngủ. Nói chung, là cái kỹ nam lăn giường. Dạo gần đây, Lưu Minh đã tìm được một cái nữ cường nhân. Nàng ta tài trợ cho tổ tiết mục cũng rất là nhiều. Cho nên, tuy rằng tổ nhân viên và tổ tiết mục đều không ưa Lưu Minh. Thế nhưng bơ vì tiền đầu tư, bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn hắn. Xem hắn như là một cái tiểu tổ tông. Lại thêm Lưu Minh dẫm đạp người ở dưới. Những cái nhân viên bình thường hắn liền đối xử hung ác tàn nhẫn. Còn nhân viên cấp cao thì hắn nịnh bợ. Đối với công ty Trùy Ẩn Hình thì hắn lại bắt đầu khoe mẽ rằng hắn trở thành diễn viên được tổ tiết mục quý mến. Nhạc Linh Nhi thì lại không được tốt số như Lưu Minh. Nàng được phân đến là để làm nền và bia đỡ đạn cho Lưu Minh. Bọn họ cho nàng thành cái nhân vật nữ phụ, chuyên gây rắc rối cho Lưu Minh. Nói chung Nhạc Linh Nhi chỉ là làm nền, để khán giả có thể thấy được Lưu Minh là một cái người tốt vô cùng, là một cái nam nhân tốt. Có thân sĩ, có gia giáo, tính tình cũng tốt, đẹp trai ba la ba la. Tổ tiết mục bắt đầu biên tập Nhạc Linh Nhi trở thành một cái người thích bắt bẻ, thích dỗi người, EQ thấp, hay một cái nhân vật phản diện. Thật ra thì, Nhạc Linh Nhi cho dù có quay tốt đi chăng nữa, thì tổ tiết mục chỉ lấy những đoạn nàng ta làm lỗi, phạm sai lầm gì đó mà thôi. Những cảnh Nhạc Linh Nhi quay tốt đều bị tổ tiết mục cắt bỏ. Cách chương.